nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 31, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ân Thương, kêu lên, Kỳ Đồ cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại khái là 3 năm trước đây. Lúc ấy Khúc Kinh Sơn mới 19 tuổi. Vẫn là một đại man hài nhuyễn manh ngây ngô. Lúc ấy một ngụm một tiếng. Ca, thật ngoan. Nhưng từ khi hai người đường ai nấy đi lại lần thứ hai chói định. Gia hỏa này giống như chưa từng hô qua chính mình. Hoặc là không thêm xưng hô. Hoặc là gọi, Kỳ Tổng Giám. Hoặc là trực tiếp không lớn không nhỏ kêu một tiếng. Đại Bạch Thỏ, anh chọc chọc người nào đó. Bày ra tư thế người lớn tuổi. Gọi anh, Khúc Kinh Sơn lắc đầu. Không gọi, Kỳ Đồ nhìn hắn chằm chằm. Cánh cứng rồi đúng không? Có thể gọi cái khác, nhưng không thể gọi anh. Khúc Kinh Sơn kéo thảm che lại mặt của chính mình. Ngủ ngủ, ai? Kỳ Đồ đã không nghĩ cùng hắn nói chuyện phiếm. Lại bị hắn đánh trống lảng. Không muốn gọi anh vậy muốn gọi bằng gì? Đáp án rõ ràng. Chắc chắn không có khả năng là ba ba đi. Từ rất sớm Kỳ Đồ liền phát hiện. Chính mình luôn dễ dàng dẫm vào bẫy dập của người này. Khúc Kinh Sơn luôn là dễ như trở bàn tay ám chỉ về phía anh. Hoặc là truyền đạt chính mình muốn anh nói với hắn. Như vậy đi xuống thật sự không được. Cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Một lúc sau ba người xuống máy bay. Ăn cơm sáng. Lại đi quay quảng cáo. Bố cô Neo đã tới trước rồi. Lại lần nữa cùng Khúc Kinh Sơn gặp nhau. Hắn ta hết sức cao hứng. Hai người đơn giản hàn huyên một chút. Rồi sau đó dựa theo yêu cầu của công ty game bắt đầu quay chụp quảng cáo tuyên truyền trò chơi. Hai người bọn họ phân biệt đóng hai cái đệ tử môn phái trong trò chơi. Bố cô Neo diện mạo bình thường. Nhưng trang điểm lên thật ra cũng khá xinh đẹp. Hắn ta mặc một bộ trang phục giang hồ màu đen cực kỳ tiêu sái. Còn Khúc Kinh Sơn lại là đầu đội ngọc quan. Mặc một bộ kiếm phục màu lam trắng. Anh khí bức người. Bố cô Neo lần đầu tiên chụp quảng cáo. Có chút khẩn trương. Khúc Kinh Sơn vỗ vỗ hắn ta. An ủi nói. Đừng hoảng hốt. Coi như hai ta chơi cosplay. Cosplay bố cô Neo quen a, làm một streamer trò chơi. Hắn ta cũng từng tham gia cos quá nhân vật trò chơi. Khúc Kinh Sơn tích cực dẫn đường đối phương. Bố cô Neo thực mau thả lỏng lại. Toàn bộ quá trình quay chụp phi thường thuận lợi. Kỳ Đồ ở bên cạnh lại là chụp ảnh lại là ghi hình. Chuẩn bị rất nhiều tư liệu sống. Sau khi quay chụp kết thúc, Kỳ Đồ thỉnh bố cô Neo ăn bữa cơm. Rồi sau đó bọn họ liền từ biệt lẫn nhau. Lần này quay chụp xong, Kỳ Đồ lại mang Khúc Kinh Sơn cùng Mâu Tư Tư trở về. Anh để cho hai người về nhà nghỉ ngơi. Chính mình lại là đi công ty xử lý mấy việc đang còn dang dở. Anh đem hình ảnh cùng video mình vừa chụp được giao cho Tiên Phát. Sau khi sàng chọn lại thả ra tư liệu sống. Không bao lâu trên Weibo bắt đầu truyền lưu video hậu trường Khúc Kinh Sơn quay quảng cáo. Ảnh chụp, hắn hóa trang phong cách cổ trang phi thường soái khí. Hình tượng khí chất thực phù hợp nhân vật kia của hắn. Các fan thét chói tai. Cầm ảnh chụp lại hơi chút sửa hạ. Lần thứ hai truyền bá. Nguyên tác đẳng cũng bắt đầu. Bản quyền phương. Làm cho bọn họ tìm Khúc Kinh Sơn chụp web drama cùng điện ảnh. Kêu không phải hắn diễn liền không xem. Kỳ Đồ đối này hết thảy thực vừa lòng. Anh có tin tưởng bắt lấy nhân vật. Hiện tại làm này đó chính là vì nâng giới. Rốt cuộc trò chơi phí đại ngôn không phù hợp mong muốn của anh. Mà công ty game cũng biết điểm này. Cho nên hoàn toàn không ngại anh tiết lộ hậu trường. Thậm chí thập phần cảm kích anh giúp đỡ mở rộng ảnh hưởng. Bọn họ cũng giúp đỡ chuyển phát Weibo. Bản quyền phương. Sau đó bọn họ nhìn xem cái này soái ca. Ngày hôm sau Khúc Kinh Sơn cùng Mâu Tư Tư đi chạy thông cáo. Kỳ Đồ không tiếp tục đi theo. Anh lưu tại công ty xử lý công việc. Một tuần sau là sinh nhật 28 tuổi của anh. Tới trạng vãng, Nhiếp Minh Dịch tới văn phòng anh. Đưa cho anh chút đồ ăn. Kỳ Đồ như lâm đại địch. Chạy nhanh nói với y, lão bản. Hảo ý của ngài lòng tôi nhận. Không cần làm tiệc sinh nhật cho tôi. Không làm, cậu không thích tôi liền không lộng. Nhiếp Minh Dịch nói, cho cậu nghỉ mấy ngày. cậu hảo hảo nghỉ ngơi đi. Y trực tiếp cho một bút tiền thưởng. Cũng không biết cậu thích cái gì. Chính cậu mua đi. Cũng nên mang nhân viên của cậu đi ra ngoài chơi. Cảm ơn. Kỳ đồ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mắt y. Phát ra từ nội tâm mà nói. Cảm ơn lão bản. Nhiếp Minh Dịch đối anh nói câu. Vất vả. Kỳ đồ cười một chút. Như thế nào đột nhiên như vậy khách khí. Đều là tôi nên làm. Nhiếp Minh Dịch còn tưởng lại nói cái gì. Nhưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là nói. Thôi, không hàn huyên nhiều nữa. Cũng không chậm trễ cậu tan tầm. Hôm nay hết bận về nhà sớm một chút đi. Được, Kỳ đồ khó được cảm thấy Nhiếp Minh Dịch giống người. Nhìn bút tiền thưởng kia. Anh cũng muốn mang đại gia tìm cái nghỉ phép trung tâm chơi mấy ngày. Nhưng là làm công việc như bọn họ này. Rất khó có kỳ nghỉ hoàn chỉnh. Công ty là không thể cho tất cả nhân viên cùng nghỉ phép. Cho nên tập thể nghỉ phép là không cần nghỉ. Anh chỉ có thể lấy ra một bộ phận tiền thưởng phát bao lì xì. Số còn lại để lại làm kinh phí. Thời điểm không bận cùng ăn mấy bữa BBQ nướng vẫn là có thể. Hôm nay anh tan tầm sớm. Đem thỏ con mang đi. Đưa nó đi cửa hàng thú cưng làm mỹ dung. Sau đó mua chút nguyên liệu nấu ăn. Về nhà tự mình làm cơm chiều. Sau khi ăn xong anh nhìn một bộ điện ảnh liền ngủ. Không điểm thời điểm anh đi WC. Nhìn đến di động chính mình tin nhắn muốn nổ mạnh. Rất nhiều người chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh không mang mắt kính. Mơ mơ màng màng. Mơ hồ nhìn đến khúc kinh sơn giống như hô câu. Ca. Nhưng lại thu hồi. Một lần nữa gửi lại câu. Sinh nhật vui sướng. Chúc. Con thỏ. Thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ, yêu anh, xoa xoa đôi mắt, trả lời, vừa mới gọi tôi là anh có phải hay không? Khúc Kinh Sơn, không có, anh nhìn lầm rồi, Kỳ đồ cố ý trêu hắn, liền nói, nguyện vọng sinh nhật của tôi là muốn nghe cậu gọi tôi một tiếng anh. Anh ở đây là ca trong ca ca nha mọi người. Khúc Kinh Sơn, hắn đã gửi một cái ai cần chạy trốn nhanh, Kỳ đồ ngáp một cái. Lại tiếp tục ngủ, ban đêm anh mơ thấy Khúc Kinh Sơn ở sân khấu Xuân Vãn trước mặt nhân dân cả nước. Hồng Kông đồng bào, Đài Loan đồng bào, hải ngoại kiều bào hướng anh thổ lộ. Sở hữu ánh đèn tụ tập đến trên người Khúc Kinh Sơn trên. Chung quanh là màu trắng hoa, bầu trời là hồng nhạt sương mù. Hắn ăn mặc trang phục Tết âm lịch, vuốt keo xịt tóc, dẫm lên giày da. Cùng Lưu Đức Hoa cùng nhau hát xong một bài cung hỷ phát tài. Sau đó nhìn anh ngồi ở dưới đài. Cười hỏi, có thể cùng ngài yêu đương sao? Một bên Lưu Thiên Vương cả kinh há to miệng. Hiện trường mất khống chế. Quay bua tê liệt, fan toàn điên rồi. Xong rồi xong rồi, toàn xong rồi. Kỳ đồ trực tiếp bị dọa tỉnh. Anh đột nhiên ngồi dậy. Mở mắt vừa thấy, đã là ánh mặt trời đại lượng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Kỳ đồ thở phì phò cầm lấy di động, tay run rẩy click mở hot search Weibo, nhìn đến tên của Khúc Kinh Sơn không có treo ở trên bảng hot search. Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, rồi sau đó cấp đối phương phát tin tức, hỏi, đang làm gì? Khúc Kinh Sơn trả lời ngay, đóng phim nha, mới vừa xuống dưới, nghỉ một lát, làm sao vậy? Kỳ đồ hồi, không có gì. Mơ thấy cậu bị người mua hack hot search. Hảo hảo đóng phim. Tôi tiếp tục ngủ. Anh vỗ vỗ ngực của chính mình. Đem tâm thả lại trong bụng. Rồi sau đó nhắm mắt lại. Một lần nữa quay lại trong ổ chăn. Nghĩ đến Khúc Kinh Sơn còn không có thượng quá Xuân Vãn. Anh nói cho chính mình. Phải hảo hảo nỗ lực. Nỗ lực làm hài tử thượng Xuân Vãn. Xong rồi anh tiếp tục ngủ. Nằm được 10 phút sau. Kỳ đồ bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Anh lại mở mắt, một lần nữa click mở bảng hot search trên Weibo. Hảo gia hỏa, nhãi con nhà mình không có treo ở trên hot search, nhưng nghệ sĩ khác cầu công ty lại treo ở mặt trên. Cảnh Dương hút thuốc, Tùng Ngọc nửa đêm hẹn hò Lam Trương. Diệp Hoa sán like ngôn luận anti-fan của Quyền Hạ Huyên. Biên tử Hàm ghét bỏ Phương Tính Nhồng. Nhìn đến cái này. Kỳ đồ thiếu chút nữa đương trường chảy máu não. Những người này đều là hẹn nhau tập thể bạo lôi sao? Là muốn chính mình chết sao? Anh vội vàng click mở WeChat. Kết quả không có bất luận một cái người đại diện liên hệ anh. Nói với anh tình huống của nghệ sĩ. Anh suy đoán đại gia có thể là cố kỵ hôm nay là sinh nhật anh. Không dám quấy rầy anh. Cho nên tất cả đang tự mình xử lý. Nhưng loại thời điểm này nơi nào còn lo lắng sinh nhật a? Anh click mở Weibo của chính mình. Nhìn tin nhắn chưa đọc. Fan của mấy cái nghệ sĩ kia tất cả đang điên cuồng. Anh, làm anh cứu cứu hài tử. Cứu, kỳ đồ hận không thể bóp CS3T bọn họ. Nhưng, giết người là phạm pháp. Anh một fan sốc lên chăn. Mặt đều không rảnh rửa. Trực tiếp vọt vào thư phòng. Mở ra máy tính. Sau khi khởi động máy tính, anh vẫn là đi phòng tắm. Trước rửa mặt, làm chính mình bình tĩnh lại. Sau đó trở lại thư phòng. Đổ bộ WeChat. Ở trong nhóm chat người đại diện đặt câu nói. Kỳ đồ, vì cái gì không có người cùng tôi báo cáo tình huống? Các người đều không nghĩ làm phải không? Lời này vừa ra, phía dưới người đại diện tập thể mạo phao. Cuống quýt kêu, lão đại, anh dậy rồi. Có người giải thích không phải hôm nay là sinh nhật của anh sao? Kỳ đồ trả lời, hiện tại biến thành ngày giỗ của tôi. Cảm ơn, mỉm cười. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thoáng bình phục cảm xúc, rồi sau đó từng cái gọi điện thoại hiểu biết tình huống. Lại nhất nhất nghĩ cách xử lý. Hôm nay Hoàng Đồ giải trí Official Weibo từ buổi sáng 9:30 đến buổi chiều 16:00 tổng cộng đã phát 6 bài thanh minh. Đánh vỡ giới giải trí kỷ lục, kỳ đồ một ngày không ăn cái gì, chỉ lo phối hợp các bộ môn xã giao. Fan của anh thập phần đau lòng. Đau lòng kỳ đồ, cùng, cầu xin các ngươi làm kỳ tổng giám hảo hảo quá cái sinh nhật đi. Này hai cái đề tài xoát thượng hot search, ở đề tài phía dưới đã phát rất nhiều biểu tình chắp tay trước ngực. Quỳ cầu các nghệ sĩ khác của Hoàng Đồ không cần lại gây chuyện. Ít nhất không cần chọn ở hôm nay A Uy. Ở hot search, vô số người chúc kỳ đồ sinh nhật vui sướng, cũng đối hắn tỏ vẻ đồng tình. Thật vất vả tới rồi buổi chiều 5:00. Sự tình hơi chút hoãn lại tới. Kỳ đồ rốt cuộc có cơ hội từ bàn làm việc đứng dậy. Đi rót ly nước. Anh đói đến bụng thầm thì kêu. Tùy tiện ăn choát cơm thừa còn lại tối hôm qua. Nhưng ăn uống không tốt. Ăn hai miếng liền buông xuống chiếc đũa. Sau đó bớt thời gian đăng Weibo. Kỳ đồ V, không sai biệt lắm được ha. Lại có việc tôi liền nhảy lầu. Đáng yêu. Anh buông di động, đi lấy đồ ăn cho con thỏ. Chờ con thỏ ăn xong, lại đem nó bế lên tới. Chơi trong chốc lát, giảm bớt áp lực. Sa ít hít đáng yêu thỏ thỏ. Tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều. Vì thế lại lần nữa cầm lấy di động. Xoát hot search, kết quả, Khúc Kinh Sơn yêu đương sao? Cái này hot search nhảy vào tầm mắt anh. Kỳ đồ như bị sét đánh. Não bộ của anh theo bản năng mà nói câu. Không có khả năng. Rồi sau đó anh nhấn vào đề tài. Nhìn đến account marketing đã phát ảnh động rất mơ hồ. Xác thật là Khúc Kinh Sơn đang hẹn hò với một cô gái. Hơn nữa nhìn đông nhìn tây lén lút mà hướng trong lòng ngực nhân ra nhét mọt bó tulip màu trắng. Cái kia nữ sinh là Mâu Tư Tư. Nhìn đến Mâu Tư Tư, kỳ đồ phản ứng đầu tiên là quả nhiên. Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ là trộm đã trở lại. Ở cái hot search này, cũng có rất nhiều người tác kỳ đồ. Khuyên anh, không nên nhảy lâu. Không nên nhảy lâu. Không nên nhảy lâu. Khúc Kinh Sơn có điểm hoàng. Trước tiên chính mình đã phát Weibo. Là đồng sự, chỉ là làm nàng hỗ trợ lấy một chút hoa. Kỳ đồ click mở khu bình luận. Nhìn đến bình luận hot nhất hỏi. Vậy anh là tưởng đưa cho ai? Vừa lúc này, Khúc Kinh Sơn cấp kỳ đồ gọi điện thoại tự thú. Kỳ đồ ấn nghe, đối phương lập tức nói. Hoa là muốn tặng cho anh. Tôi không có yêu đương. Chúng ta tính toán tặng anh ngày sinh nhật. Không nghĩ tới bại lộ. Thực xin lỗi, anh không nên nhảy lâu. Đừng hoảng hốt, kỳ đồ nghe thanh âm của hắn thực cấp. Trấn An nói, không có việc gì, làm tôi sợ muốn chết. Khúc Kinh Sơn bên kia hoãn khẩu khí, lại cực kỳ xấu hổ mà nói. Kia, vậy anh tới sao? Vốn dĩ tưởng cho anh cái kinh hỉ. Ai biết, tới, Kỳ Đồ mệt mỏi một ngày. Lại đói, vì thế quyết định đi theo các bạn nhỏ ăn sinh nhật. Thả lỏng một chút, anh đối Khúc Kinh Sơn nói. Sự tình trên Weibo trước không cần lo lắng. Chờ tôi tới rồi lại xử lý. Giúp tôi gọi một chai rượu vang đỏ đi. Tốt, Khúc Kinh Sơn nói. Vậy anh chú ý an toàn. Sau đó đem địa chỉ gửi cho anh. Kỳ Đồ trở lại phòng ngủ thay quần áo. Tuy rằng hôm nay quả thực hỏng bét, nhưng lại hỏng cũng muốn hảo hảo ăn sinh nhật. Bởi vì biết có rất nhiều người chờ xem trạng thái của anh. Xem anh bị chê cười. Vì thế anh tỉ mỉ chọn lựa một kiện áo sơ mi màu trắng. Một cái quần tây màu đen. Bên ngoài mặc một kiện áo khoác tây trang màu xanh đen phi thường thời thượng. Lại đi đôi giày da màu đen. Đem chính mình trang điểm đến thập phần phong cách. Sau đó vui vui vẻ vẻ ra cửa. Bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Trên bầu trời bông tuyết bay lả tả. Trên đường Kỳ Đồ lái xe. Mở vài bài hát. Nghe xong vài bài hát thư giãn. Điều chỉnh chính mình cảm xúc. Anh không nghĩ đem cảm xúc tiêu cực mang đến cho người chân chính quan tâm chính mình. Tới rồi khách sạn. Quả nhiên có người nằm vùng chụp lén anh. Anh hãy còn tiêu sái. Trực tiếp làm lơ bọn họ. Vào khách sạn. Khúc Kinh Sơn ra đón anh. Gia hỏa này hôm nay cũng đặc biệt trang điểm qua. Ăn mặc màu đen thúc eo áo khoác. Có vẻ là đặt may theo số đo. Làm người trước mắt sáng ngời. Đại khoái chạy bộ lại đây thời điểm chân thật dài thật dài. Nhìn qua, như là mới từ sâu thời trang Paris đi ra. Sau đó vội vàng đi hẹn hò. Tuy rằng Kỳ Đồ ở trong giới hỗn quá nhiều năm như vậy. Nhìn vô số soái ca mỹ nữ. Nhưng vẫn là có bị hắn soái đến. Không biết như thế nào. Lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Tim đập thình thịch đây là một cái rất nguy hiểm từ. Khi ý thức được chính mình trong đầu xuất hiện cái này từ. Anh có điểm kinh ngạc. Có điểm hoảng loạn. Có điểm mê mang. Khúc Kinh Sơn đến gần. Duỗi tay phủi đi vài bông tuyế y trên vai anh. Kỳ Đồ ngẩng đầu nhìn hắn. Nghĩ thầm. Trước mặc kệ tâm động không tâm động. Kia không quan trọng. Quan trọng là. Nhãi con nhà ta thật sự rất tuấn tú. Đây là cái gì? Anh dùng tay nhéo một chút lông thỏ xù xù trên đầu đối phương. Ngoạ tào, Khúc Kinh Sơn khó được bạo thô khẩu. Hắn một tay đem bờm kéo xuống tới. Đỏ mặt nói. Quên lấy xuống. Kỳ Đồ cười ha ha. Thành tâm khích lệ. Rất đáng yêu. Khúc Kinh Sơn nắm chặt cái bờm. Dẫn anh vào phong bao. Kỳ Đồ vừa vào cửa. Mọi người đều nói. Sinh nhật vui sướng. Vài người trộm đem phòng bố trí thành con thỏ chủ đề. Bọn họ mỗi người đầu đội bờm con thỏ. Các rung đùi đắc ý thập phần đáng yêu. Kỳ Đồ lập tức bị chữa khỏi. Chờ anh tiến vào. Khúc Kinh Sơn đầu tiên là đem một bó tulip màu trắng đưa cho anh. Sau đó từ bó hoa cầm lấy một cái bờm con thỏ. Mang lên cho anh. Kỳ Đồ đỡ một chút cái bờm trên đầu. Cười hỏi. Làm gì vậy? Lệ Chi nói, hôm nay là con thỏ tiệc trà. Hảo, Kỳ Đồ hướng tới Khúc Kinh Sơn nâng một chút cằm, đem cái kia của cậu cũng đeo lên. Khúc Kinh Sơn làm theo, Kỳ Đồ ở trên sofa ngồi xuống, thở dài, hôm nay mệt chết tôi. Tôi thiếu chút nữa đương trường qua đời. Ai, Khúc Kinh Sơn che lại miệng anh, biểu tình nghiêm túc mà nói. Đừng nói lời không may mắn, Kỳ Đồ đẩy ra tay hắn. Không cho là đúng, mặc kệ nó, Mâu Tư Tư thật cẩn thận hỏi. Hot search sự tình muốn xử lý như thế nào a? Nếu không tôi bỏ ra tiền triệt đi. Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận, không chú ý tới bị chụp lén. Kỳ Đồ lấy ra di động click mở. Khúc Kinh Sơn yêu đương sao? Cái này hot search nhìn hạ, đề tài đã có rất nhiều fan ở bác bỏ tin đồn. Nhưng cũng có anti fan làm sự. Nói tình yêu là thật sự. Sáo âu úp úp. Còn có người không biết QJS đã sớm bị đại tiểu thư bao. Dưỡng sao. Nữ chủ trong nhà có quạng. Là chân chính đại tiểu thư. Tới giới giải trí chơi. Coi trọng hắn. Ở thời điểm hắn khó khăn nhất vẫn luôn không rời không bỏ. Dùng trong nhà tiền dưỡng hắn. Hai người ở bên nhau thật lâu. Lão Phấn đều biết đến. Đại tiểu thư thường xuyên ở phen đàn phát đại hồng bao. Còn tặng lễ vật. Thật sự thực nại tư. Trứng gà cuốn. Lúc trước thật sự ZQSG phấn quá QJS. Sau lại đại tiểu thư không cẩn thận đem hai người bọn họ tư mật y theo mà phát hành tới rồi trong đàn. Lúc ấy ta thật sự vạn niệm câu hôi. Đương trường hỏng mất. Ngồi ở trước máy tính khóc đã lâu. Đại tiểu thư cũng luống cuống. Từng cái chọc chúng ta. Nói là cho chúng ta thu tiền. Làm đừng nói đi ra ngoài. Có người muốn tiền. Ta không muốn. Liền cảm thấy thực thất vọng đi. Hy vọng tân phấn đánh bóng đôi mắt. Loại này cơm mềm nam thật không đáng các ngươi thích. Đừng tìm ta muốn ảnh chụp. Cái loại này đồ vật ai sẽ lưu à. Dù sao xác thật có chuyện như vậy. Phía dưới phụ họa người còn rất nhiều. Nói cùng sự thật dường như. Trong thời gian ngăn ngủi. Khúc Kinh Sơn bị bao dưỡng tẩy não bao đã khuếch tán khai. Người đối diện sôi nổi kết cục hưởng ứng. Các loại bố trí. Càng truyền càng thái quá. Lão đại. Tôi thề với trời. Chúng tôi thật sự không có gì. Mâu tư tư lời thề son sắt mà nói. Tôi vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ. Đừng hoảng hốt. Tiên phát Trần An nói. Chuyện không có gì to tát. Làm lão cầm hoa chụp một bức ảnh đăng Weibo nói hoa là đưa cho anh ấy là được. Chính là. Lệ Chi nhìn Kỳ Đồ liếc mắt một cái. Thấp giọng nói. Nói như vậy. Liền. Cũng có chút không hảo đi. Đúng vậy. Nếu Kỳ Đồ thừa nhận hoa là tặng anh. Như vậy võng hữu khẳng định sẽ cho rằng Khúc Kinh Sơn là gay. Nhưng nếu Kỳ Đồ không thừa nhận nhận bó hoa này. Như vậy võng hữu rất có thể sẽ bị anti-fan dắt mũi. Cho rằng Khúc Kinh Sơn là ăn cơm mềm. Gay vẫn là bị bao dưỡng. Ở giữa hai bên. Kỳ Đồ lựa chọn. Chụp tấm ảnh chung đi. Anh đi ra ngoài kêu người phục vụ. Mọi người đứng chung một chỗ. Trên đầu mỗi người đều đội bờm con thỏ. Kỳ Đồ đứng ở chính giữa nhất. Ôm bó hoa tulip kia. Bảo Trì mỉm cười. Chờ đã. Khúc Kinh Sơn đi đem hộp bánh kem mở ra. Ngón tay dính chút bơ. Trở lại bên người anh. Hỏi. Có thể chứ? Không thể. Kỳ Đồ oán trách mà nhìn hắn một cái. Lại đem mặt hướng hắn nghiêng đi đi. Khúc Kinh Sơn cong lên khóe miệng. Ở trên má anh chét lên hai vệt bơ. Lại ở trên chóp mũi anh bôi một chút. Rồi sau đó hắn hướng nhân viên phục vụ làm động tác ok. Người phục vụ kêu. 3, 2, 1. Cà tím. Giúp bọn hắn chụp xong tấm ảnh chung. Kỳ Đồ nói cảm ơn. Sau đó lấy về di của động chính mình. Lập tức đăng tấm ảnh chụp chung. Kỳ Đồ V. Hoa là đưa tô. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Mặt khác. Không nên ép tôi gửi công văn luật sư vào ngày sinh nhật nha. Tác giả có lời muốn nói. Thô dài một chương. Chúc, con thỏ, sinh nhật vui sướng. Hết chương 31, cách chương.